Thưa các bạn, ở buổi đọc truyện đêm trước, chúng ta đã làm quen với gia đình Rex. Rex là một người chồng, một người cha tốt bụng. Anh luôn làm việc chăm chỉ để vợ và các con không bao giờ phải thiếu thốn. Thế nhưng Nancy và May, hai đứa con gái xinh đẹp của Rex, lại không nhận được sự chăm sóc tốt như anh mong muốn. Annie, vợ anh, là một người đàn bà có dư thời gian nhưng lại không bao giờ nhìn ngó tới các con. Cô dành tất cả tiền bạc mà chồng kiếm được vào chuyện làm đẹp. Những người hàng xóm đồ rằng Annie đã qua mặt Rex để cặp kè với lão George, chủ một khách sạn. Một buổi sáng, Annie súng xính ra khỏi nhà với một chiếc váy mới. Cô khóa trái cửa, nhốt các con trong nhà. Mỗi lần như vậy, Nancy và May lại lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa, rồi trốn ra công viên gần đó vui đùa. Chúng dự định sẽ quay về nhà trước khi bị mẹ phát hiện. Thế nhưng lần này thì khác, cha chúng về nhà sớm hơn bình thường. Nancy và May sợ bố sẽ la mắng khi biết chúng ra ngoài chơi mà không xin phép người lớn. Tuy nhiên, Rick đã không làm thế với những đứa con yêu quý của anh. Anh nhìn Nancy và May bằng ánh mắt tội nghiệp. Chồng chúng mới thật đáng thương làm sao. Giày của chúng đã cũ mềm, hở hết các ngón chân và quần áo thì lấm lem bùn đất. Rex quyết định nói chuyện với vợ ngay sau khi cô ta trở về nhà. Annie sẽ phản ứng ra sao trước lời chỉ trích của chồng? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pichet qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Lúc Rex gặp cô lần đầu tiên hồi tháng 12 năm 1937 ở vũ trường Leicester, cô cũng rất xinh. Khi đó, cô mới 17 tuổi, tóc vàng óng, đôi mắt tất cả toát lên vẻ mềm mại. Trông cô như là con nai nhỏ, anh cảm thấy mình to lớn, cồng kềnh, xấu xí khi ở cạnh cô. Thậm chí, ngay cả đến bây giờ, khi anh biết cô ấy rất vô tâm, ích kỷ, không nhân hậu, thì anh vẫn choáng ngợp vì vẻ đẹp của cô. Rất nhiều phụ nữ đã đánh mất tuổi thanh xuân trong chiến tranh, do nguy hiểm luôn rình rập lo lắng, thiếu lương thực, khiến họ trở nên tàn tạ khi mới ở độ tuổi trung niên. Nhưng với Anna thì không, trông cô rất gợi cảm, tóc xõa nhẹ như kiểu minh tinh Hollywood, mắt xanh biếc. Thậm chí, Red vẫn thường xuyên mua quần áo mới, đồ trang điểm, đưa cô đi làm đầu. Anh tự hào vì cô vẫn giữ được vẻ kiều diễm. Làm việc tối nay ư? Anh đã bảo em là anh sẽ chở em đi xem tranh mà. Cô vẩy điếu thuốc. Chúng ta có thể đi vào tối khác. Anh không nên nói với bọn trẻ là chúng ta sẽ đi đâu. Có khác chứ? Red hỏi lại, giọng đã hơi căng. Anh đồng ý cho em làm việc ở quán rượu vào buổi trưa thôi, chứ không phải là cả tối thứ bảy đâu nhá. Nhưng Tosh cần em ở đó. Hơn nữa, em cũng cần tiền. À, Tosh cần em đến đó à? Thế chồng và con em ở nhà thì sao? Thế anh hỏi, em đã chuẩn bị gì để uống chưa? Chúng ta đang rất đói và em đã có gì cho bữa tối nào? Tốt hơn hết là em mua gì đó đi ăn à. Bình tĩnh, Red. Em không có thời gian đâu. Em sẽ bảo Nancy mua cá và khoai tây. Đó là cách mà cô ấy luôn làm để lẩn tránh trách nhiệm. Red biết vậy. Red đã xem ngân quỹ gia đình thấy chỉ còn có vài đồng bạc lẻ. Thế em đã làm gì với 8 quinh anh đưa cho hôm qua? Khi đi làm về, ông vào bếp định tự làm một cái sandwich, nhưng chỉ còn một nửa cái bánh mì khô, một quả trứng, một mẩu bơ nhỏ xíu và một ít sữa. Em đã mua thịt bò cho ngày mai. Red tóm lấy tay cô ta kéo vào bếp, muốn làm sáng tỏ vấn đề. Còn mỗi một mẩu nhỏ thịt bò, chồng bé tí tỉ tỉ, xám ngắt, chắc là đã từ lâu rồi. Thế chúng ta sẽ dùng nó trong bữa tối à? Thế mai em sẽ mua sau. Cô nói và cố thoát khỏi bàn tay Red. Bọn trẻ đang chơi. Và như thế thì em quên chưa xem chúng thế nào. Hãy để anh xem là em đã mua gì cho chính mình nào. Anh đề nghị, rồi kéo cô ta tới phòng ngủ. Ôi Red! Đừng làm thế. Cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt. Em chỉ mua một cái váy. Em sẽ trả cho chủ nhà khi lĩnh lương. Em không mua gì nữa đâu. Em hứa đấy. Cho anh xem nào. Anh đẩy cô đến trước tủ quần áo. Cô ta lôi ra một cái váy màu xanh với những sợi kim tuyến óng ánh. Dù không hiểu lắm về thời trang, nhưng Red cũng biết nó khá đắt tiền. Thật là quá đáng. Anh biết hai đứa con gái đang cần giày mới, đồ lót thì quá cũ rồi. Và lần đầu tiên anh tát Anna một cái. Em thật là tệ, tệ quá, ích kỷ quá. Em để cho con cái đi những đôi giày như thế kia, để chúng đói mòn và chỉ lo trình diễn ở quán rượu. Cô nhìn chằm chằm Red, đôi mắt mở to, kinh ngạc. Anh không muốn đánh em. Giọng Red tức giận. Em ở yên đấy. Anh sẽ cho bọn trẻ ăn, rồi sẽ đưa chúng đi xem tranh. Anh bỏ ra ngoài, cửa sập mạnh sau lưng. Anna vẫn còn ấm ức vì cái tát của Red. Cô nằm dài trên giường, gối ướt đẫm nước mắt. Ngoài kia, tiếng Red đang giục bọn trẻ mặc áo khoác đi giày để đi ra ngoài. Cô cũng muốn dậy và xin lỗi chồng để cả nhà cùng đi. Nói là tối nay cô sẽ không đi làm nữa và thành khẩn nói với chồng là sẽ không bao giờ tiêu tiền thuê nhà trong việc riêng nữa. Nhưng có cái gì đó cứ níu cô lại. Cô vẫn luôn như thế. Một phần cô thấy mình đã quá đủ hạnh phúc khi được làm vợ, làm mẹ. Khi có một người chồng điềm đạm, chăm chỉ hạnh phúc, khi có một ngôi nhà ấm cúng và được bao bọc trong tình yêu. Song một phần khác còn lớn hơn, đó là lòng căm thù đối với một cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt và luôn phải chi li tính toán. Khi yêu Red, cô không nghĩ mình sẽ phải sống một cuộc sống như thế. Cô tưởng rằng anh sẽ đưa cô tới một thế giới hoàn toàn khác với thế giới tuổi thơ của cô. Dù rằng bây giờ anh đang cố gắng làm mọi thứ để đạt được điều đó. Lúc Anna chào đời, bố mẹ cô khoảng hơn 40 tuổi. Họ còn có một bé khác, nhưng được 2 tuổi thì mất. Họ có tất cả mọi thứ, nhưng không thể có thêm con được nữa. Anna hiểu cô là tất cả đối với họ. Cô chẳng chơi với đứa bạn nào khác. Thay vào đó, cha mẹ chơi với cô, làm thuyền cho cô mỗi tối, dạy cô hát, đọc sách cho cô nghe. Bố mẹ dẫn cô đi dạo, chèo thuyền, nhưng cô vẫn luôn ao ước được chạy chơi với những đứa trẻ khác, được tham gia những trò chơi đường phố, được một mình đi dạo dọc phố và nhìn ngắm các cửa hàng. Ngôi nhà cô ở khá yên tĩnh, hàng xóm cũng là những viên chức như bố cô. Mỗi sáng, 8 giờ bố cô đi làm, đội một cái mũ mềm, bộ quần áo tối màu, mang theo một cái ô. Mẹ và cô sẽ hôn tạm biệt ông. Và cũng như vậy, đón ông trở về lúc 6 giờ chiều. Ngồi uống trà, ông hỏi một ngày của hai mẹ con như thế nào. Rồi cô cũng đến trường, tan học là thêm nửa giờ học piano. Thời gian cứ thế êm đềm trôi. Vào những buổi tối mùa hè, cô thường nằm dài trên giường nghe tiếng bọn trẻ con từ xa xa vọng lại. Mẹ bảo, chúng được giáo dục không tốt, nhưng dường như chúng vui vẻ hơn cô nhiều. Năm 16 tuổi, cô được gửi đi học ở trường trung cấp nghiệp vụ văn phòng ở Casford. Hàng ngày cô đi tàu một mình, không phải mặc đồng phục. Cô quen khá nhiều bạn mới. Hầu hết các bạn gái khác đều có bố mẹ giàu có và địa vị thì cao hơn bố mẹ cô. Cô cũng đã được mời tới nhà dùng trà và ở lại nhà của những người bạn như vậy. Bố mẹ cô hoàn toàn tin tưởng ở nhà trường nên họ cũng không kiểm soát. Nên đâu biết rằng con gái đang trượt dần ra khỏi vòng tay của họ. Cô đã biết trang điểm đong đưa với bạn con trai, tập tành uống rượu và lui tới những chốn ăn chơi. Thực ra thì cũng chưa có gì nguy hiểm cả. Khi bọn con trai đón đi chơi, lãng mạn nhất cũng mới chỉ là những nụ hôn trước khi đón tàu về nhà. Khi Anna mới 17 tuổi, và mùa thu trời lạnh nên không thể ở ngoài muộn được, bố mẹ cô rất tin tưởng. Không cần phải kiểm tra khi cô nói cô ở lại qua đêm ở nhà ai đó. Vì thế, khi một cô bạn gợi ý đi khiêu vũ ở vũ trường Leicester, Anna đồng ý ngay. Lần thứ 3 đến đó thì cô gặp Red. Cô cảm thấy rất tuyệt. Anh ta trái ngược với loại đàn ông mà bố cô thường tán thưởng. Anh ta là thợ xây, chứ không phải là công chức. Giọng vùng Nam London, mặc bộ quần áo rất bụi. Khi anh dìu cô trong điệu nhạc, lần đầu tiên trong đời cô biết mình cần cái gì. Có gì đó rất sống động và hoang dã đã làm cô cảm thấy yếu đuối khi ở cạnh anh ta. Thậm chí một người bạn đã cảnh báo cô rằng anh ta quá già và có thể không đáng tin nhưng mà cô bỏ ngoài tai. Anh dẫn cô và cô bạn Narayan tới sân vận động Charing Cross, sau đó đón chuyến tàu cuối cùng đến Petworth. Trước khi tàu chạy, anh ta đã ôm cô trong vòng tay và hôn say đắm. Anna thức dậy, Red đã đưa bọn trẻ đi rồi. Cô xả nước vào bồn tắm, ngắm mình trong gương. Mình mới 27 tuổi, đời mình phải được hưởng những thứ hơn thế này chứ. Sau đó ngâm mình trong bồn nước, tóc cuốn cao bởi một tấm màn. Cô ngắm khắp cơ thể mình mịn màng mơn trớn như là ngày 17 tuổi. Giá mà mình chưa có con nhỉ. Không phải là do Red ép cô quan hệ với anh ta, mà là do cô tò mò. Anh ta muốn giữ cho đến khi họ cưới nhau, nhưng với Anna hôn và âu yếm là chưa đủ. Anna nhớ lại cảnh tượng một buổi tối mùa hè năm 1938, khi Red đến nhà cô để trình bày với bố mẹ cô sự thật. Bố cô đứng suốt buổi, lưng quay vào bếp lò, miệng mím chặt, thẳng như kẻ chỉ. Nó đã có thai, ông giận dữ nói. Ta không cho phép một kẻ như ngươi chạm vào nó. Mẹ cô thì còn tệ hơn. Bà ngồi bất động, cứ như vừa được báo tin là con gái bé bỏng của mình bị chó điên cắn vậy. Nhưng Red thật tuyệt, anh ta vẫn bình tĩnh và nghe họ nói. Cháu biết cô chú không ủng hộ vì cháu già hơn Anna những 10 tuổi, lại là một thợ xây. Cô chú mong cho con gái mình sánh đôi với luật sư bác sĩ. Nhưng mà cháu yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu cháu. Cháu muốn cưới cô ấy. Bố mẹ cô ra sức nhục mạ Red, nói anh ấy chỉ là hạng thứ dân. Red vẫn cam chịu, anh năn nỉ. Hãy cho cháu một cơ hội để cháu chứng tỏ mình. Cháu sẽ chăm sóc cho Anna và đứa bé. Cô ấy sẽ không thiếu gì cả. Cuối cùng thì bố mẹ cô cũng đồng ý. Họ không muốn bị mang tiếng, nhưng họ chẳng được một phần như Red. Họ không hề đến thăm căn hộ mà Red thuê để cùng ở với Anna. Khi Dancy sinh ra, đó là những ngày tháng 12, chiến tranh nổ ra dữ dội. Đàn ông bị gọi đi nhập ngũ, và Anna luôn nghĩ là bố mẹ cô mong cho Red chết đi. Chỉ có thế họ mới đón được con gái về với họ. Nhưng Red vẫn còn sống. Còn mẹ cô thì mất do bị trúng bom trong khi đang đi mua sắm ở Lewisham. Ôi, mẹ, tại sao mẹ lại hẹp hòi không nhìn thấy con người tốt của Red? Anna nước mắt vòng quanh than thở. Giá như mẹ tha thứ cho chúng con, có thể mọi thứ đã khác đi rồi. Anna nằm dài trong bồn nhớ lại khi mẹ mất. Lúc đó Dancy mới 7 tháng tuổi. Anna được chuyển đến Swansea với 3 người mẹ trẻ khác. Phụ nữ lớn tuổi trong làng cũng hay qua lại giúp đỡ họ. Cô cảm thấy khá an toàn và hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, cô tự quyết định cuộc đời mình, học cách sống độc lập. Red về thăm cô trước khi anh được điều động ra nước ngoài. Họ tìm một ngôi nhà ở Sussex để sống một thời gian chờ cho chiến tranh qua đi. Nhưng hạnh phúc tan biến khi mẹ cô bị giết hồi tháng 10 năm 1940. Bố cô không thể chịu được cảnh cô đơn. Ông bắt Anna quay về trông nhà cho ông, mặc dù khi đó ở London rất nguy hiểm. Ông khóc suốt và mong cô chờ ông ở cửa như mẹ đã từng làm, và luôn mồm than phiền về Dancy, nguyền rủa Red. Bom nổ ngất trời, mỗi đêm là một ác mộng, cuộc sống như địa ngục. Không thể tiếp tục sống với ông được nữa, cô muốn quay trở lại Sussex, nhưng trong cô còn một chút trách nhiệm của người con đối với cha, nên cô tìm được một căn hộ ở Necros để sống gần cha. 3 năm sau thì ông mất, và quả thực ông chẳng nghĩ gì về sự hy sinh và tương lai của cô. Ông để lại mọi thứ cho em trai ông, cả căn nhà và tiền tiết kiệm. Cô và con gái không nhận được một chút gì từ ông. Anna ra khỏi bồn mắt đẫm lệ. Red rất nhiều lần nói rằng cô hãy để quá khứ qua đi. Cô cũng ước giá mà mình có thể như thế, nhưng mà không được. Quá khứ làm cho cô đau đớn, biến cô thành một con người khác. Trước khi mặc quần áo, cô lôi chai rượu giấu ở sau tủ, làm vài ngụm. Họng cô bỏng rát, mắt nhòa lệ, nhưng hơi ấm đẩy lùi dần nỗi buồn trong cô. Hai tiếng sau, 8 giờ, cô đã có mặt ở quán bar của khách sạn Satin, rạng rỡ và hồng hào, cứ như cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trái đất vậy. Quán bar vẫn đông như thường lệ mỗi thứ bảy. Toss, ông chủ, đứng ở một góc, một tay cầm ly whisky, tay kia ve vẩy điếu xì gà ngắm Anna. Anh ta thích ngắm cái cách mà Anna yểu điệu lên xuống, rạng rỡ trong bộ váy bó sát và nghĩ rằng anh ta lại có cô trước khi đêm trôi qua. Chẳng ai biết rằng anh ta còn có một cái tên khác là Albert Bright. Sinh ra ở Stepney, năm 1990, anh ta toàn lấy tên thời thơ ấu khi tham gia vào sàn đấm bốc. Mặc dù chẳng đạt được giải gì cả, nhưng cũng kiếm đủ tiền để mua một câu lạc bộ nhỏ ở Mile End, rồi đủ tiền để mua cái nơi này. Cái quán nằm ở cuối đường Lyndhurst, đối diện với sân vận động Hayden Green. Cánh thủy thủ thường tìm đến đây mỗi khi có dịp đến thành phố. Toss đã kết hôn, nhưng vợ anh ta đã bỏ anh ta để chạy theo một thủy thủ cách đây 12 năm. Anh ta không nhớ tiếc, nhưng lòng tự trọng của đàn ông thì bị tổn thương. Nó làm cho anh ta cảnh giác với phụ nữ từ đó. Anh ta biết mình không hấp dẫn, thấp, hói, mũi to quá khổ, hàm răng đen xỉn vì thuốc. Phụ nữ chỉ đùa cợt với anh ta thôi, vì kiểu cách của anh ta làm họ buồn cười. Anh ta cũng biết rõ rằng họ chỉ cần tiền của mình. Anatal cũng vậy. Cô ta chỉ tìm thú vui ngoài hôn nhân mà thôi. Nhưng đó là người phụ nữ hấp dẫn nhất mà anh ta từng có. Cô có vẻ đẹp như là ban mai mùa hạ. Anh ta ra hiệu cho Anna đến chỗ mình. Muốn nghỉ một chút không? Janet sẽ thay cho em. Ta lên trên gác uống gì đó. Đi đi em. Cô biết là Toss muốn gì. Đây không phải là lần đầu cô hẹn hò với anh ta. Cô bắt đầu làm việc vào giờ ăn trưa, vào khoảng cuối tháng 12. Toss khiến cô hài lòng vì anh ta luôn biết khen ngợi cô. Anh ta thường kể cho cô nghe về những ngày tham gia sàn bốc, những câu lạc bộ đêm mà anh ta từng đến và những nhân vật quan trọng mà anh ta từng gặp. Cô có ý nghĩ rằng anh ta vẫn còn tiếc nuối cuộc sống đó, dường như chỉ cầu có được một người phụ nữ như ý là anh ta sẽ quay trở lại. Cô tự thấy mình luôn nghĩ về anh ta. Tưởng tượng ra mình là người phụ nữ đó, sánh vai cùng anh ta ra phố mỗi đêm trong bộ váy áo rực rỡ. Giáng sinh trời trở lạnh rồi tuyết rơi. Ngôi nhà lạnh lẽo, tuyết bám đầy cửa sổ. Công việc tuần tự vẫn là tắm rửa, giặt quần áo, phơi là, rồi lại đi chợ chuẩn bị cho bữa tối. Red dường như chẳng nhận ra điều đó. Nếu cô không đi làm tại quán rượu, chắc có lẽ cô ấy phát điên lên mất. Toss thì lại quá hấp dẫn và chu đáo. Anh ta thường để dành cho cô, khi thì bánh, khi thì sữa mang về. Anh ta còn dúi tiền vào tay cô, bảo là cô hãy đi làm lại tóc và sửa móng tay. Nhưng tuyệt nhất có lẽ là sự ngưỡng mộ của anh ta trước sắc đẹp của cô. Đáp lại là cô sẽ để anh ta luôn âu yếm. Đó là khoảng giữa tháng 2, khi cô đồng ý quan hệ với anh ta. Khi đó, ống nước bị đóng băng, anh ta gợi ý cô hãy lên trên phòng anh ta mà tắm. Nó thực là thiên đường, có bình nóng lạnh, sạch bóng, và trước khi tắm, cô lại còn được mời một ly rượu. Nó làm cho cô lâng lâng, không còn để tâm đến việc gì nữa. Vừa tắm xong thì đã thấy Toss đi vào với một chiếc khăn bông xốp mềm ấm nóng trên tay cùng với một ly rượu. Anh ta choàng khăn lên người cô rồi bế cô vào phòng ngủ. Thế rồi, cứ mỗi buổi chiều, sau khi lên giường với Toss, cô lại phải trở về nhà đối mặt với Red và hai con gái. Cô biết cô có lỗi với họ. Bữa ăn nguội lạnh, nhà cửa bẩn thỉu lộn xộn, những cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh cô. Mỗi đêm khi ngủ, cô lại toàn mơ thấy cuộc sống của mình đổi khác. với váy đẹp bằng lụa, vòng kim cương lấp lánh trên cổ, và bên cạnh là người đàn ông tự hào vì sắc đẹp của cô. Cô biết là không phải, nhưng thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến việc Greg chết. Điều đó không có nghĩa là cô muốn anh chết, mà là cô muốn được tự do. Red càng than phiền, thì cô lại càng mua nhiều quần áo. Cô chỉ mong muốn mình càng kiêu kỳ xa lạ, và chỉ với cách ấy mới làm cho anh rời bỏ cô. Em vào đi. Tốt tỏ ra sốt ruột khi cả hai lên lầu. Anna mỉm cười, miễn cưỡng nói. Xả hơi một chút thật là dễ chịu. Mặc dù tối nay cô chẳng có lòng dạ nào để nói chuyện hay là lên giường với anh ta. Cô biết quan hệ với Tos là một sai lầm của cô, nhưng cô vẫn phải tiếp tục ngọt ngào với Tos để đề phòng trường hợp Red quay lưng lại với cô. Tos rót cho cô một ly rượu mạnh và lên phòng khách ở trên gác. Có lúc Anna rất thích căn phòng này với giấy dán tường đầy màu sắc, quầy cốc tai, máy quay đĩa và chiếc đi văng lộng lẫy. Nhưng tối nay, trông nó thô tục giống như anh ta. Tos rất ít khi rót rượu cho cô trước khi mở khóa quần. Nhưng tối nay thì khác, anh ta kéo cái quần nợ mềm nhũn ra và gợi ý. Nào, hãy làm cho nó thức dậy đi. Tối nay em thật sự không còn tâm trạng nào. Cô nhìn đi nơi khác. Em và Red đã cãi nhau, mọi việc thật là tồi tệ. Red đã đánh em. Cô nghĩ rằng Tos sẽ kéo khóa quần lên, đến ngồi ở bên cô và động viên cô rằng anh ta sẽ quan tâm chăm sóc cô nếu mà cô cần. Nhưng không, thay vì thế, anh ta tiến đến trước mặt cô, cầm lấy đầu cô và đẩy nó vào miệng cô. Để môi em vào chỗ này này, anh đã ngắm vú em đu đưa suốt cả buổi tối và anh như bị đầy ải xuống địa ngục vậy. Anh ta thật là bỉ ổi. Không âu yếm, không lời yêu thương, chỉ có thú tính. Anh ta thì thầm những lời bẩn thỉu. Anh ta đã đẩy cái quả nợ hôi hám vào miệng cô và làm cho cô muốn nôn ọe. Anna quay đi khạc nhổ vào khăn tay và nhanh chóng chạy đi uống một cốc rượu mạnh. Nước mắt nhục nhã chảy đầm đìa khi Tos ngồi xuống cạnh cô, vòng hai tay ôm chặt lấy cô. Anna đẩy hắn ta ra. Đừng có đối xử với tôi như vậy nữa. Xin lỗi, búp bê của anh. Anh ta thậm chí không một chút ngượng ngùng. Anh sẽ làm cho em thoải mái nha. Tôi không thể ở lại được đâu. Cô ước gì mình được ở nhà bây giờ. Tôi đã nói rồi, mọi thứ ở nhà tôi đang rất tệ. Tôi nghĩ Red có thể đuổi tôi ra ngoài đường. Ồ, tối nay em có thể ngủ lại đây mà. Anh ta nói cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Anh chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Tôi đã nói là hôm nay Red đã đánh tôi. Tôi đau đớn và rất buồn. Vậy mà anh lại còn làm cho tôi buồn hơn nữa. Tôi thật tiếc là đã đến đây làm việc. Chẳng được cái gì cả, toàn gặp rắc rối. Thôi, thôi nào cưng. Anh ta ôm cô vào lòng, hôn cô. Em biết đấy, lúc nào anh cũng nhớ đến em. Nào, em ngồi đây. Uống đi và bình tĩnh lại nha. Anh phải xuống quầy đã. Anna cũng đã bình tĩnh lại. Nhưng những lời của Tos và hành động của anh ta chẳng giúp cho cô bình yên được, mà thậm chí còn làm cho cô buồn hơn. Red hai tay dẫn hai cô con gái băng qua sân vận động. Hyde Green. Ba bố con đã ăn trứng khoai tây trong quán cà phê và giờ thì đi đến rạp chiếu phim. Tối nay, hai phim Dumbo và Đôi Chân Dài của cha lần đầu tiên ra mắt. Mặc dù cả hai đứa cùng dán mắt vào màn hình suốt bộ phim Dumbo, nhưng May có vẻ lại không muốn xem tiếp bộ phim kia. Thế là Red phải cho hai đứa về. Trên đường, Nancy cứ càu nhàu vì May đã làm hỏng buổi tối. Thôi mà Nancy, May mấy năm tuổi, nó không ngồi lâu được. Một ngày gần đây ta lại đi xem phim Đôi Chân Dài của cha sau. Nancy thôi không cằn nhằn nữa. Nó cũng thấy ngạc nhiên khi bố cho đi chơi. Nghe bố mắng mẹ về cái việc váy, nó cứ nghĩ tối nay thật là kinh khủng kia. Mình đi thăm mẹ đi, mày nhắc khi họ đi qua sân vận động. Chúng chẳng mấy khi ra ngoài vào buổi tối. Khách sạn Satin rực rỡ, âm thanh huyên náo như mời gọi. Không được đâu, trẻ con không được phép vào quán rượu con à. Nhưng mà con chưa được ngắm mẹ mặc váy mới. Nancy chừng mắt nhìn em. Thỉnh thoảng cô rất muốn quát con em một trận về tội giả ngây giả ngô. Chắc chắn nó biết vì cái váy mới đó mà bố mẹ cãi nhau. Rồi nó còn kể ngay với bố việc người bảo vệ công viên đã đuổi bắt chúng như thế nào. Có lẽ mai mẹ lại mặc nữa mà. Nancy rất ngạc nhiên. Bố không hề tức giận. Có lẽ ông đã tha thứ cho mẹ. Thỉnh thoảng nó thấy bố cũng khó hiểu. Hàng xóm thì vẫn thường bảo họ như cá với nước vậy.